Chương 263, chuẩn khảo chứng tới tay. Quỷ đăng yêu nguyệt ngươi cũng dám xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ không sợ chết sao? Nhìn yêu nguyệt, xạ rủ tổ bị trầm giọng nói rằng, cuối cùng là khống chế được trong đầu mình sát ý điên cuồng. Vì sao không thể đệ tam hổ cả đại nhân ngươi không sẽ là quên trung nhẫn kiểm tra đi? Lẽ nào ta quỷ đăng yêu nguyệt liền không thể làm sư phụ mang đội tiến nhập cổ nổ hạ thôn sao? Tựa hồ không có quy định này đi. Yêu nguyệt vẻ mặt ung dung như thường nói rằng, không để ý chút nào xạ rủ tổ bị uy hiếp, nếu như hắn nói sợ sẽ, hơn nữa hắn quỷ đăng yêu nguyệt biết sợ sao còn là nói, ngươi đệ tam mục hổ cả muốn quan báo tư thủ đem ta giết chết đâu. Yêu nguyệt khẽ cười nói, hơn nữa, ta cũng không cho là ngươi có năng lực đem ta giết chết, ngươi cảm giác đâu? Đệ tam hổ cả đại nhân hẹp dài hai mắt chậm rãi nheo lại, một cổ vô hình áp lực từ yêu nguyệt trên thân thể tản ra, trong cả phòng không khí tựa hồ cũng thay đổi dính đặc, vô cùng áp bách tính. Nếu như là người thường ở chỗ này ước đoán trực tiếp cũng sẽ bị khí thế kia chèn ép đã hôn mê. Hư cuối cùng xạ rủ tô bỉ cũng chỉ có thể không tình nguyện lạnh rên một tiếng, một lần nữa làm ghế ngồi. Tựa như yêu nguyệt nói, xạ rủ tô bỉ thật đúng là không thể bắt hắn thế nào, dù sao bây giờ là trung nhẫn kiểm tra trong lúc, có những thôn khác chết nỉ dạ tới nơi này cũng là vô cùng bình thường, dù cho đối phương là cùng tự có thâm cửu đại hận địch nhân. Hắn là cổ nổ hạ thôn hổ cả, mọi cử động đại biểu cho cổ nổ hạ thôn, nếu như bởi vì này chồng tư nhân thù hận mà phát sinh bất kỳ xung đột nào lời nói, vậy sau này còn có người nào tổ ngộ mù dạ nì dạ dám ở đến cổ nổ hạ. Cho nên vô luận lúc này xạ rủ tô bỉ trong lòng có bao nhiêu hỏa, cũng không thể phát tiết ra ngoài, chỉ có thể giấu ở trong lòng bên. Ở thu được thân phận và địa vị đồng thời, cũng kèm theo nhất cử nhất động của mình đều bị trình độ nào đó ràng buộc. Đó là trầm điện điện trách nhiệm, làm cho hắn không thể giống trước đây lúc còn trẻ tùy tâm sở dục hành sự. Hơn nữa yêu nguyệt thực lực vậy cũng được công nhận, xạ rủ tổ bị coi như muốn động tay cũng phải cân nhắc tự mình là không phải là đối thủ của người ta, nếu như bồi phu nhân lại chết binh nói, vậy coi như mất mặt ném quá độ. Đúng, ngươi là vào bằng cách nào? Nhìn yêu nguyệt, xạ rủ tổ bị bỗng nhiên cau mày nói rằng, cho dù là yêu nguyệt nếu như tiến vào cũng không khả năng không có một chút động tĩnh, trong gian phòng đó cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Yên tâm đi, mấy cái ám bộ ta chỉ là để cho bọn họ ngủ đi một hồi nhi, dù sao ta cũng không muốn để cho bọn họ nghe được giữa chúng ta nói chuyện. Yêu nguyệt tự nhiên đoán được xạ rủ tổ bi suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói. Hừ, người ta trong lúc đó có cái gì tốt nói sao? Xạ rủ tổ bi lạnh rên một tiếng nói rằng. Nói như vậy, về ngươi yêu thích nhất đệ tử họ rổ si mà tin tức, đệ tam hổ ca đại nhân ngươi cũng là không có bất kỳ hứng thú. Lạc dù sừng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, yêu nguyện không lo lắng nói rằng. Họ rổ si mà nghe được cái tên này, xạ rủ tổ bị lập tức lại không thể bình tĩnh. Không sai, căn cứ ta hiểu rõ, họ rổ si mà đã trà trộn cổ nổ hạ thôn bên trong, đồng thời tựa hồ là muốn thừa dịp trung nhẫn kiểm tra chấp hành kế hoạch gì. Yêu nguyện gật gật đầu nói, cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Ngươi làm sao sẽ biết những thứ này, nói cho ta biết lại có mục đích gì? Quan hệ giữa chúng ta hẳn là còn chưa khỏe đến loại trình độ này chứ? Xạ rủ tô bi nhìn yêu nguyệt, vẻ mặt cảnh giác nói. Ta làm sao mà biết được, không liên hệ gì tới ngươi, nói cho ngươi biết những thứ này cũng chẳng qua là thuần túy cùng họ rổ xỉ mà có chút ân oán cá nhân thôi, còn như có tin hay không đó chính là ngươi nhóm cổ nổ hạ thôn sự tình. Yêu Nguyệt tự nhiên biết ỏ rổ si mà kế hoạch, chẳng những biết, càng là trong đó người tham dự. Mà yêu Nguyệt sở dĩ đem cái này nói cho xạ rủ tô bi, trên thực tế cũng là mục đích của chính mình. Cổ nộ hạ tan vỡ kế hoạch có thể thành công hay không đối với yêu Nguyệt mà nói là một điểm không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là hy vọng đem các loại nói cho xạ rủ tô bi, có thể đem cổ nộ hạ thôn chú ý của lực chuyển rời đến ỏ rổ si mà trên người. Nói như vậy tự mình mới có cơ hội đi làm chuyện của mình. Nếu không, với thân phận của mình ở cổ nổ hạ chung nhất định sẽ đã bị nghiêm mật giám thị. Đây đối với yêu nguyệt hành động thế nhưng tương đương phiền toái, mà có họ rồ xì mà cái này tình khiết thiên nhiên tấm mộc, yêu nguyệt đương nhiên sẽ không cần. Nếu họ rồ xì mà muốn lợi dụng mình và vụ nhất thôn, như vậy tự nhiên cũng phải làm tốt bị lợi dụng chuẩn bị. Ngược lại giữa bọn họ căn bản không phải cái gì hợp tác, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Á, ở trong quá trình này, xạ rủ tổ bị thủy chung là chăm chú nhìn chằm chằm yêu nguyệt, muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra cái gì, chỉ tiếc cuối cùng lại chẳng có cái gì cả nhìn ra, chỉ có thể buông tha, đối với yêu nguyệt lời nói cũng là bắt đầu có chút tin tưởng, dù sao loại hành vi này thật là phù hợp. Đệ tử mình nhỏ rồ xì mà dự tính cách. Nhìn xạ rủ tô bị thần tình, yêu nguyệt trong lòng đã đại định, xem ra lão đầu tử này là thật bị họ rồ xì mà hấp dẫn khu lực chú ý, lời như vậy cạnh mình áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dạ, đây là thủy ảnh thủ dụ từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một cái quyển trục, trực tiếp ném cho xạ rủ tô bị. Lão đầu tử này lòng có chút không yên quan sát một cái. Lại trên chăn ba cái kia tên hấp dẫn ở quỷ đăng cả gù dạ mì nạt sủ kỳ hí lần này vụ nhận thôn còn thật là đại thủ bút ta, vậy mà xuất động cái này ba gia tộc nì dạ. Trong lòng có chút kinh ngạc, cái này ba gia tộc cũng đều là nhận giới trung tiếng tăm lừng lây vết máu gia tộc, đặc biệt ở yêu nguyệt nổi danh sau đó, quỷ đăng bộ tộc càng là danh tiếng vang xa. Chẳng qua xạ rủ tô bỉ trong lòng đối với mình thôn hải tử hay là tương đương có lòng tin, rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Đại khái xem một cái không có sai sau đó, đã đem trong lúc này nhận thi chuẩn thi đậu liền và thông nhau quyển trục cùng nhau giao cho yêu nguyệt. Sự tình hoàn tất, yêu nguyệt cũng không dừng lại nữa, ở xạ rủ tô bị ánh mắt phức tạp trùng trực tiếp nên ngang lý khai.